Chương 98, đệ 15 cái cật chủng tộc, 8. Lâm Thiên Diêu lấy được kim đan, cho Son Goku truyền tống tin tức. Mà bảo tượng quốc trong hoàng cung, bảo tượng quốc quốc quân thì là gặp được Son Goku hộ tống đưa về Bách Hoa Xấu Hổ công chúa, hai người phụ nữ ôm đầu khóc giống. Nhìn Son Goku là vạn phần sốt ruột. Dù sao cái kia sư phụ vẫn là ngự thú trong vườn ngay trước một con vô hại lão hổ. Thẳng thắn không quen lấy hai người phụ nữ, trực tiếp chạy tới ngự thú vườn tìm được trước đường huyền trang, nhưng vẫn chưa trước tiên đem đường huyền trang biến trở về tới. Cái kêu biến thành con cọp đường huyền trang thấy được Son Goku được kêu là một cái kích động hổ gầm tiếng. Đáng tiếc à, Son Goku cũng là đạo câu. Sư phụ, ngươi tạm thời nhẫn lại dưới, đồ nhi cái này đi đem cái kia yêu quái ngoại trừ, tìm được cái kia yêu quái kim đan, đem ngươi cho biến trở về tới. Nói đi Son Goku cũng không để ý lao kia hổ hình hình dáng sư phụ rốt cuộc muốn như thế nào, bay thẳng đến rồi nhà tù, phá trừ cái kia hoàng bảo quái pháp thuật, trước tiên đem hai vị sư đệ lấy ra ngoài. Sa hòa thượng nhìn thấy Son Goku được kêu là một cái kích động. Ngược lại là chư bát giới nhìn Son Goku có chút ngượng ngùng đạo câu, hầu ca ngươi đã tới, ngươi nếu không đến, ta đây lão chư thực sự liền muốn biến thành heo sữa quay. Hành, ngươi một cái ngốc tử, coi như ngươi cơ linh, biết tìm người tới tìm ta, trước không nói. Mau mau theo ta đi, cái kia thủy tộc Lâm Thiên Diêu truyền đến tin tức, cái kia hoàng bảo quái kim đan bị lừa tới tay, sẽ chờ chúng ta đi hoàng phong lĩnh trảm sát cái kia yêu quái. Người đại sư kia huynh, sư phụ kia làm sao bây giờ, câu hỏi là Sa hòa thượng, chư bát giới cũng theo sát mà hỏi một câu, đúng à, hầu ca, sư phụ kia làm sao bây giờ, không bằng ngươi đem sư phụ biến trở về hình người, ta đi coi chừng sư phụ ngươi xem coi thế nào hành, ngươi một cái ngốc tử, để cho ngươi thấy sư phụ, ngươi đem sư phụ xem ném không nói. Hiện nay sư phụ còn biến thành lão hổ, ta đây lão tôn còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi ngược lại là tốt, một chỗ nhà tù, liền cùng ta đây lão. Tôn trả giá đứng lên. Đại sư huynh bất giận, chúng ta hay là trước bước đi chém giết cái kia yêu quái, rồi trở về cứu sư phụ cũng không trễ. Hành! Đi xa sư đệ, sư phụ phải đổi trở về nguyên hình, phải muốn cái kia hoàng bảo quái kim đan, mau mau, nếu là trưởng, Lâm Thiên Diêu bị cái kia yêu quái phát hiện có thể sẽ không tốt. Ừm! Nhị sư huynh ngươi ngược lại là mau mau. Sa hòa thượng lôi không tình nguyện chư bắt giới ngoại trừ nhà tù. Ba người thẳng tắp buôn ba nguyệt động, ở Son Goku nghiêm nghị chèn ép dưới, hai người vẫn chưa la to, mà là biến hóa thành tiểu yêu quái răng rớp, tiến nhập trong động. Đợi tìm được Bách Hoa Xấu Hổ chỗ ở gian phòng, Lâm Thiên Diêu nhất thời liền chống đỡ không nổi nữa. Cái kia yêu quái ngay từ đầu vẫn là bạch diện thư sinh răng rớp, mà khi Lâm Thiên Diêu nuốt vào cái kia kim đan sau đó, cái kia bạch diện thư sinh dáng dấp liền làm sao đều duy trì không được, trong nháy mắt biến thành yêu quái răng rớp. Lâm Thiên Diêu là giả vờ thân thể các loại khó chịu, để cái kia yêu quái nhiều lo lắng không nói, còn thừa cơ xem rõ ràng, cái kia yêu quái trên người lại cũng là có chút tiên khí, nhưng là lại bị giấu giếm rất sâu. Các lộ ủy chữa Son Goku đám người bọn họ đánh tới, Lâm Thiên Diêu biến thành cũng không còn bị Son Goku cho tiếp xúc, ngược lại là yêu quái hô, phu nhân, mau mau đem kim đan cho vi phu. Mang vi phu chém giết cái này hầu tử mấy người, ngươi ở đây dùng cũng không trễ. Nói thì chậm đó là nhanh, Son Goku hoàn toàn không để cho hoàng bảo quái tiếp cận Lâm Thiên Diêu cơ hội, mang theo kim cô bổng liền xông tới mặt. Hoàng bảo quái mất nội đan, nhiều hơn nữa pháp thuật cũng là thi triển ra có chút sợ đầu sợ đuôi, thật muốn cái này mang theo Bách Hoa Xấu Hổ chạy trốn thời điểm, đã thấy chính mình phu nhân Bách Hoa Xấu Hổ, lúc này lại trở thành nhất xuất tức giận nam nhân. Nhất thời liền tức giận giận sôi lên. Cũng không lo nổi nhiều như vậy, sử xuất bản lĩnh xuất chúng, thật ra khiến hắn cho lấy ra một ít không gian. Từ sóng nguyệt động đánh ngã cái kia hoàng phong lĩnh bên trên, nhìn một cái ngã bên ngoài, hoàng bào quái cũng không ham chiến, trong tay hồng quang lóe lên lóe lên. Đợi Son Goku cái kia kim cô bổng rơi xuống thời điểm, vèo một tiếng không thấy. Hoàng bào quái biến mất vô ảnh vô tung, cũng là để lại một câu nói, tốt ngươi một cái bật mạ ôn, ngươi chờ, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ lần thứ hai rơi xuống trong tay của ta, chúng ta đang đại chiến 300 hiệp. Son Goku trên mặt nhất thời quải bất trụ, tại hắn hầu sinh ở giữa, nhất nhất không nghe được đúng là bật mã ôn ba chữ này, đây là hắn, cái này cuộc đời sỉ nhục, là thiên đình lừa hắn chứng cứ. Lâm Thiên Diêu cũng là nhìn hoàng bảo quái biến mất phương hướng có chút hiểu rõ, dù sao chưa có xem qua nguyên tác, nhưng cũng biết này yêu quái ngoại trừ bạch cốt tinh không có bối cảnh, những thứ khác đều cũng có phía sau đài, có bối cảnh. Bất quá coi như bạch cốt tinh coi như là không có bối cảnh, đến bất ở chỗ này, nàng có một gọi bạch tinh tinh muội muội. Tốt xấu là xích mích tam giới bạch cốt thi tiên. Son Goku cũng là nhìn cái kia hoàng bảo quái biến mất phương hướng híp mắt hướng về phía mà Lâm Thiên Diêu đạo câu, tiểu thiên làm phiền ngươi đi một chuyến, bang ta đây lão tôn nhìn một cái này yêu quái đến cùng thích hợp nội tình, cũng biết ta đây lão tôn quá khứ, xem ra cũng là người quen á ửng, đại thánh bảo trọng, cầm kim đan mau mau đi cứu Đường Huyền Trang đem, ta đây phải đi thiên cung một chuyến, nhìn cái này hoàng bảo quái đến cuối cùng là cùng lai lịch. Lâm Thiên Diêu nhìn theo đi Son Gỗ Cụ ba người, lúc này mới nắm Tiểu Bảo, đạo câu, đi Tiểu Bảo, chúng ta lên thiên cung nhìn một cái là chuyện gì xảy ra. Vốn muốn đạp lông vũ nhìn lại ở nơi này Mỹ Hảo Sơn Hà, lại vừa nghĩ sự tình vẫn tương đối khẩn cấp, vẫn là mau mau lộng tinh tưởng, cho Son Gỗ Cụ một cái công đạo, hắn cũng tốt đi cùng Thổi Suy Tuyết bọn họ hội hợp. Thẳng đến Nam Thiên Môn, cũng là Nam Thiên Môn gặp ở ngoài đến rồi mới vừa từ Ngọc Hoàng Đại đến nơi nào đi ra Lý Tĩnh. Cùng Lý Tĩnh nói tỉ mỉ một cái lần, Lý Tĩnh cũng là A Lâm Thiên Diêu dẫn tới ở trong thiên đình. Ngọc Hoàng Đại Đế, vừa nghe Lý Tĩnh nói thẳng, đang nhìn xem Lâm Thiên Diêu đạo câu, tuyệt không việc này, chắc là cái nào thiên thần đã biết Đường Huyền Trang hành tung hạ phàm là yêu, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh ở đâu mang theo Lâm Thiên Diêu cần phải đi thăm dò Minh Chân Hung. Lý Tĩnh không cách nào, chỉ phải mang theo Lâm Thiên Diêu đi tìm Thiên Lý Nhãn. Kết quả Thiên Lý Nhãn ở nhân gian tìm một vòng, cũng là đạo câu, thiên vương. Không phải tại hạ không để cho tìm, là thật sự là có thể kiểm tra đến phàm trần, nhìn không thấy thiên cung a, ta đoán chừng là vị ấy thần tiên hạ giới là yêu tắc loạn, việc này cũng không thuộc ta coi a, phải làm sao mới ổn đây. Thiên vương ngươi xem Lý Tĩnh cũng có chút hơi khó biến đạo câu, thẳng thắn ngươi đi tìm ngươi sư phụ, đi đâu xuất cung hỏi một chút được rồi. Được, nhìn từng cái trốn tranh trách nhiệm mặt mũi, Lý Tĩnh là bận rộn, cái kia Thiên Lý Nhãn Lâm Thiên Diêu cũng là bất đắc dĩ. Bái biệt Lý Tĩnh cùng Thiên Lý Nhãn, cũng chỉ được chạy đến sư phụ bầu trời lão quân đầu xuất cung đi.